Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết vì sao một con vẹt lại kêu là Tiểu Phượng, bất quá nàng kiên trì, hắn cũng liền không thèm để ý. Đảo mắt mười mấy năm qua đi, Tiểu Phương cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, trưởng thành cũng không có bay đi. Đến nỗi vì sao Tiểu Phượng ở bên cạnh hắn, hắn ngồi xuống, ngắm ánh sao trời, bởi vì Lệ Diên đi rồi. Ngày thành thân nàng bỏ đi theo tiên lữ. Hắn cũng cần phải rời tiên các, Tiểu Phượng một hai đi theo hắn, hắn bất đắc dĩ, đành phải đem nó mang đi. Đảo mắt đã 300 năm qua đi, trở lại nơi này, bừng tỉnh như mộng. Tiểu Phượng còn hưng phấn mà xuyên qua rừng cây, Nguyên Hành từ trong không gian lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm. Tối nay rượu có chút khổ, lời này không phải hắn nói, là nữ nhân kia. Có lẽ bởi vì tối nay thần hồn lại ngưng tụ rất nhiều, lúc này đây hắn nghe được rất rõ ràng. Nguyên Hành không có quản, nắm bầu rượu trầm mặc, người nói ta từ hôn như vậy, có thể gặp báo ứng hay không? Xem ra nàng vẫn là tự mình hiểu lấy, nhân quả này nói không nó, Nguyên Hành thầm nghĩ may mắn nàng có điều kính sợ. Chính là không liên quan, chuyện của ta a, ta bị bắt, tựa như lúc này đây, mẹ ta khóc la không gả ta cho. Cha ta mắng ta khăng khăng một mực đi theo một tên phế vật, ta có thể nào? Ta, không thể, hai bọn họ muốn thắt cổ tự sát. Nguyên Hành sửng sốt, chợt nghĩ vô luận phàm nhân không có chi lớn như thế nào, nhưng đối mặt với bức bách của cha mẹ, thì cũng bó tay không biện pháp. Hắn buông bầu rượu, thầm nghĩ chính mình ban ngày đã hiểu lầm cô nương này, thật sự là không phải. Ai, lại nghe thở dài, làm quá nhiều nghiệt. Khả năng ta kiếp sau sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Nguyên Hành nghĩ, đối với người tu tiên một lòng hướng đạo không màng thế tục, cô độc sống quãng đời còn lại là tốt nhất. Nhưng đối với nữ tử thế gian lại không phải như vậy. Nhưng nữ tử này nếu có thể nghĩ tới cách khác, một lòng tu tiên cũng chưa chắc không thể. Bất quá ta hiện tại đối với nam nhân cũng không có hứng thú. Ai, là tiểu sư đệ sao? Người mới từ phòng tắm ra tới. Chạy nhanh như vậy làm gì? Ta chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi sao? Nguyên Hành, lúc khe hở không gian mở ra, hắn nhất định phải đem thần hồn bên cạnh nữ tử này nắm trở về. 7 ngày sau, Lệ Diên nghênh đón một nhiệm vụ mới. Trưởng môn kêu nàng tới, giao cho nàng một thiệp mời. Đây là thiệp mời đại hội võ đạo 10 năm một lần. Ngươi ngày mai chạy tới Bắc Vực tự mình giao cho viện trưởng Bắc Vực. Mời hắn tháng sau cùng đệ tử Tinh Anh tới đây gặp. Đi Bắc Vực, vẫn là vào ngày mai. Lệ Diên tính thời gian, ngày mai không phải lại là lúc khe hở không gian mở ra sao? Nàng tự dưng dùng mình, Lệ Diên phát hiện, mỗi khi chính mình có dự cảm không lành, thì dự cảm đó khẳng định sẽ trở thành sự thật. Vì thế lúc sáng sớm ngày 15 trăng rằm, nàng liền cùng hệ thống xác nhận. Ngươi xác định khe hở không gian đã bị ngươi đóng lại sao? Ngươi xác định sẽ không lại bị mở ra sao? Người xác định Sở Tùy Chi sẽ không lại đột nhiên xuất hiện sao? Xác định X3, nhưng mà Lệ Diên vẫn là có chút không an tâm. Rốt cuộc cái hệ thống vương bát đàn này đã rất nhiều lần giữa đường rớt dây xích. Sư muội, sắc mặt ngươi khó coi vậy, có phải lo lắng việc đi Bắc Vực hay không? Lệ Diên hoàng hồn, xem Tô Uyển quan tâm mà nhìn chính mình, mày đẹp nhíu lại. Hiện tại các nàng đang trên đường đi tới Bắc Vực, đại khái trời tối là có thể đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ nhiệm vụ này là sư phụ đơn độc giao cho nàng, nhưng cũng niệm nàng là một nữ tử mà đi tới nơi xa như vậy không có phương tiện cũng không an toàn, vì thế liền đem Tô Huyền cùng Phương Bạch đi cùng. Tiểu sư đệ Phương Bạch cùng Lệ Diên, lười, không phân cao thấp, sáng sớm bị kéo đi vẫn là có điểm không muốn rời giường, bởi vậy hừ hừ hai tiếng. Nàng có thể không lo lắng sao? Nàng vốn dĩ không nói đến việc lui hôn với Ninh Trục, hiện tại bởi vì chuyện của Phùng Sư Huynh mà giữa Nam Cảnh cùng Bắc Vực thế bất lưỡng lập, nếu là hiện tại đi Bắc Vực, thế nào cũng phải bị xé nát. Nói xong, Phương Bạch thở dài một hơi, không nghĩ ra sư phụ vì cái gì muốn mấy người chúng ta đi chịu chết. Nếu nữ tử Bắc Vực xông lên, cũng không biết bằng gương mặt này của ta có thể nhặt về một cái mạng nhỏ hay không. Lệ Diên mộc mặt, hẳn là có thể, nếu ngươi có thể hy sinh một chút. Dùng sắc đẹp mê hoặc đệ tử Bắc Vực giết hại lẫn nhau thì càng tốt. Phương Bạch, Tô Huyền an ủi Lệ Diên. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng hai võ đạo viện như nước với lửa, nhưng nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không gây sự với tiểu bối. Sư phụ là phái mấy người chúng ta đưa thiệp mời cũng đúng là suy xét ở điểm này. Huống hồ đại hội võ lâm 10 năm một lần, năm nay đến phiên Nam Cảnh chúng ta tổ chức, Bắc Vực liền tính là có bất mãn đi nữa cũng không nên lấy dịp này. Vô luận như thế nào, sư tỷ đều sẽ bảo hộ ngươi. Lệ Diên gật đầu một cái, nàng thật đúng là không có lo lắng, rốt cuộc nàng lần này không phải vì chịu chết, mà là vì làm nhiệm vụ. Tính cốt truyện một chút, từ lần trước ở Lạc Tiên đầm lầy cùng Ninh Trục cự tuyệt, hiện tại nàng hẳn là vị hôn thê. Dằn chọc, càng ngày càng trướng mắt Phùng Tử Kiệt, bắt đầu đối với Ninh Trục, hồi tâm chuyển ý, lần này đi Bắc Vực, chính là đi làm lành. Ninh Trục đối với nàng lạnh nhạt, nàng không sao cả. Ninh Trục chán ghét nàng, nàng cầu mà không được, chỉ cần nàng dùng kỹ thuật tinh vi mà diễn, nàng còn có thể an nhàn qua một tháng. Trong lòng nàng đối hệ thống mặc niệm, nếu là lần này lại xảy ra chuyện gì, ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Ba người giơ roi giục ngựa, một đường chạy nhanh đến hướng Bắc. Thời điểm tới Bắc Vực đã là buổi chiều, nhiệt độ không khí xuống sâu. Phương Bạch không khỏi run lập cập, sư phụ như thế nào không nói nơi này lạnh như vậy a? Lệ Diên cũng trà sát bả vai. Nàng không thấy được, một đạo thân ảnh hư ảo theo bản năng mà che ở trước người nàng, nhưng mà gió lạnh xuyên qua thân thể hắn, chỉ là phí công. Hư ảnh ngửi trong không khí lạnh lẽo, nghe thanh âm khớp hàm Lệ Diên run lên, đáy mắt đen tối. Mấy ngày nay, hắn đã bắt đầu càng ngày càng có thể độc lập tự hỏi, lại còn có ký ức linh tinh. Bởi vậy lúc tới gần Lệ Diên, không biết vì sao, trong lòng luôn là phát đau. Loại đau này không có trong đầu óc, hắn cũng vô lực đi truy tìm. Ngày qua ngày mà đi theo Lệ Diên, đã trở thành một loại thói quen, chỉ là sáng sớm hôm nay, hắn có thể cảm ứng được chủ thần hồn đã đến, nếu chủ thần hồn tới. Hư ảnh, nhìn, hướng Lệ Diên, trong mắt hiện lệ một tia lưu luyến. Sư phụ không nói cho các ngươi nhiều việc như vậy đâu. Tô Uyển hận sắt không thành thép, đều đi ra ngoài thí luyện như vậy, như thế nào còn không có chi nhớ. Nói xong, nàng trong bao quần áo móc ra áo choàng đã chuẩn bị từ sớm ném cho hai người. May mắn là ta đã chuẩn bị, bằng không hai người các ngươi đều đông chết ở chỗ này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có áo choàng, mấy người tốt lên rất nhiều. May mắn đi được không xa, đi vào chân núi liền nhìn thấy bên trong dãy núi có tòa sơn trang màu trắng. Ba người xuống ngựa, dọc theo thềm đá bạch ngọc chậm rãi bước đi. Thời điểm trời sắp tối rốt cuộc cũng bỏ tới sơn môn. Cách chương.